Vô thượng sát thần, chương 1993, đồng thuật nghịch loạn hạ. Góc truyện audio.com. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, từng ấy năm cho tới nay, bao nhiêu cửa ải khó khăn hắn đều vượt qua, giờ làm sao có thể chết ở đây? Dù là đối mặt với địch nhân không thể chiến thắng, Tiêu Phàm cũng chưa từng chủ động trốn tránh. Nếu như những người trước mắt này đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của thiên thần, Tiêu Phàm có lẽ khó thoát khỏi tai kiếp. Nhưng mà, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh, lại không thể phát huy ra sức mạnh chân chính. Trong đó còn có hai người vẫn chỉ là chiến thần cảnh. Tiêu Phàm lại làm sao có thể bị bọn hắn giết chết ở chỗ này? Trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng, gân xanh trên mặt thiếu chút nữa thì nổ tung. Dù là thần vương thì thế nào? Tiểu gia giết không tha. Tiêu Phàm dùng hết toàn lực gào thét, tựa như phát tiết ra toàn bộ lệ khí. Gào, một tiếng giống giận ngập trời từ trong miệng Tiêu Phàm phát ra. Giống như long ngâm, lại như thú gầm, âm thanh rung động chín tầng trời. Trong nháy máy này, mắt phải của Tiêu Phàm đột nhiên triệt để biến thành huyết màu máu tươi. Dường như có một ngọn lửa màu máu đang bùng lên, cũng như hóa thành một cái vòng xoáy màu đen đang xoay chuyển. Bên trong ánh mắt của Tiêu Phàm, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ của máu. Giữa thiên địa đâu đâu cũng có long linh thi cốt, tràn đầy khí tức khắc nghiệt. Vào lúc này, thiên địa giống như đang rên rỉ, đang hét lên giận dữ. Tiêu Phàm cảm giác thiên địa đều trở nên hỗn loạn. Cũng tại lúc mà sức mạnh của bọn thiên thần áo đen sắp tới gần Tiêu Phàm. Trong con ngươi của Tiêu Phàm đột nhiên phun ra từng đạo ánh sáng màu máu. Ánh sáng màu máu kia giống như từng chuôi thần binh lợi kiếm. Xuyên thủng hư không, gào thét bốn phía, phụt phụt phụt, từng đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Trước tiên phóng tới thiên thần áo đen, bỗng nhiên hắn bị mấy thanh kiếm sắc bén màu máu đen xuyên thủng. Sau đó thân thể bị những thanh kiếm này xé nát thành mấy đoạn. Con người hắn kém chút bị nổ tung, tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực, nhưng càng nhiều hơn vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường là cường giả thiên thần cảnh, làm sao có thể bị một chiến thần cảnh giết chết? Chuyện này nếu như để người của Tu La Vương tộc ở Thái Cổ Thần Giới biết rõ, đoán chừng sẽ trở thành trò cười cùng sỉ nhục của Tu La Vương tộc. Cường giả thiên thần cảnh của Tu La Vương tộc, vậy mà chết ở trong tay tu sĩ chiến thần cảnh trong tiểu thế giới. Đáng tiếc, căn bản hắn không có lực chống lại, thân thể bị vô số thanh kiếm sắc màu máu xé vỡ nát. Linh hồn hắn muốn chạy trốn căn bản cũng không kịp. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn và nhục thân của thiên thần áo đen đã bị huyết hắc sắc lợi kiếm đánh nát. Chỉ còn lại một viên tinh thể sáng lập lòe lưu lại. Đường đường cường giả thiên thần cảnh, bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng mà, đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Huyết hắc sắc lợi kiếm tiếp tục gào thét bay về nơi xa. Mấy người Tu La Sơn chủ nhìn thấy thiên thần áo đen bị huyết hắc sắc lợi kiếm giết chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy tim mật phát lạnh, toàn thân nổi da gà. Đây chính là thiên thần cảnh. Vậy mà thời gian không đến một nhịp thở đã bị chết. Nếu như không phải nhìn thấy tận mắt, bọn hắn ai cũng sẽ không tin. Bởi vì đây quả thực giống như chuyện cổ tích. Tiêu Phàm, đừng giết ta, chấm, tam trưởng lão có phản ứng đầu tiên. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Phụt một tiếng quỳ trên mặt đất. Tính toán nhất mạch Tu La Điện của ta mấy vạn năm. Cũng nên có một cái kết thúc. Giọng nói âm lãnh tới cực điểm của Tiêu Phàm vang lên. Tam trưởng lão vốn là phục vụ cho đại trưởng lão của Tu La Vương tộc. Hắn một mực tính toán nhất mạch của Tu La Điện. Nếu như không phải Tiêu Phàm đủ mạnh, đoán chừng đã bị tàn hồn của đại trưởng lão đoạt xá. Buông tha cho hắn. Căn bản Tiêu Phàm không có bất kỳ lý do gì để buông tha hắn. Lần trước đã cảnh cáo hắn, nhưng căn bản hắn không quý trọng. Hơn nữa, hắn đến nơi này, vốn liền là để giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm làm sao có thể tha cho hắn? Phụt một tiếng, tam trưởng lão ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị vô số ánh sáng huyết hắc sắc xé thành huyết vụ. Tương tự, đại trưởng lão cũng thế. Trong nháy mắt bị ánh sáng huyết hắc sắc đánh nát. Thời gian không đến một lần hô hấp. Năm đại cường giả chỉ còn lại Tu La Sơn chủ với một tên cường giả thiên thần cảnh khác. Tiêu Phàm vẫn không có dự định buông tha bọn hắn. Một tên cường giả thiên thần cảnh ở gần Tiêu Phàm nhất bị vô số ánh sáng huyết hắc sắc xé rách. Không thể nào, ngươi chỉ là một chiến thần cảnh. Làm sao có thể nắm giữ đồng thuật mạnh như vậy? Tên thiên thần cảnh cường giả kia sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ đây là sức mạnh đồng thuật gì. Đây là đồng thuật trong truyền thuyết. Nghịch loạn sát phạt, ở đằng xa kia con ngươi thần vô tâm kịch liệt run rẩy. Hắn nhận ra đồng thuật mà Tiêu Phàm thi triển. Cũng chính bởi như thế, hắn mới vô cùng sợ hãi. Hắn hoàn toàn không tin, loại đồng thuật vậy mà sẽ xuất hiện ở trên người một tu sĩ chiến thần cảnh. Không có cái gì là không thể. Thiên thần cảnh tài giỏi lắm sao? Các ngươi không phải nói một ngón tay có thể giết con sâu kiến này sao? Mặt Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn, đằng đằng sát khí quát. Tiêu Phàm không cho là có ai đó hơn người khác một bậc. Tu La Vương tộc thì như thế nào? Thiên thần cảnh thì đã làm sao? Bây giờ còn không phải chết ở trong tay một chiến thần cảnh trong tiểu thế giới sao? Chỉ cần có đầy đủ thực lực, mới có thể chân chính khinh thường tất cả. Không đến một lần hô hấp, tên thiên thần cảnh cường giả kia cũng bị Tiêu Phàm giết chết. Chỉ có một phiên thần cách lưu lại. Nhưng Tiêu Phàm vẫn còn chưa có dự định kết thúc tất cả những thứ này. Nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, thuộc hạ của thần vô tâm nhao nhao bị ánh sáng huyết hắc sắc xoắn giết hầu như không còn. Cái gì cũng không lưu lại, ngay cả thiên thần cảnh cũng đỡ không nổi sức mạnh đồng thuật này. Huống chi bọn hắn chỉ là những chiến thần cảnh. Giờ phút này, ánh sáng huyết hắc sắc đầy trời không có bất kỳ quy luật gì. Điên cuồng lôi xé hư không? Trên quảng trường đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có vị trí của bọn kiếm la coi như an toàn. Nhưng bọn hắn cũng cảm thấy toàn thân vô lực. Nhưng mà, bọn hắn lại không sợ hãi. Ngược lại vô cùng kích động. Kích động với việc Tiêu Phàm giết chết hai đại thiên thần cảnh. Tiêu Phàm cũng không lập tức đối phó với thần vô tâm. Mà chậm rãi tới gần Tu La Sơn chủ. Tu La Sơn chủ máu me khắp người. Ngay cả đứng đều đứng không vững. Nhưng cũng chưa chết. Cũng không phải là hắn có thể ngăn cản đồng thuật của Tiêu Phàm. Mà là Tiêu Phàm chưa giết chết hắn. Tu La Sơn chủ sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Cuối cùng cúi thấp đầu. Tiêu Phàm một cước đá Tu La Sơn chủ văng ra. Bước những bước lớn đi đến phía thần vô tâm. Lúc này, thần vô tâm cũng bị từng đạo ánh sáng huyết hắc sắc lôi xé. Máu tươi ở toàn thân chảy ra. Nhưng mà, bên ngoài thân thể hắn tỏa ra một chiếc lồng ánh sáng màu đỏ ngăn cản sức mạnh của ánh sáng màu hắc sắc kia. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Hắn không nghĩ tới thủ đoạn phòng ngự của thần vô tâm. So với thiên thần cảnh còn đáng sợ hơn. Chuyện này làm cho Tiêu Phàm nhớ tới thân phận của thần vô tâm. Sợ rằng cũng không chỉ đơn giản là người kế thừa Tu La Sơn như vậy. Chết, Tiêu Phàm nhưng không có ý nghĩ buông tha thần vô tâm. Thần vô tâm muốn giết hắn, cũng có nghĩa là chuẩn bị để bị giết. Theo một tiếng quát như sấm này của hắn, đầy trời huyết hắc sắc lợi kiếm điên cuồng tuôn bay tới thần vô tâm. Sắc mặt của thần vô tâm hoàn toàn thay đổi. Đây là nghịch loạn đồng thuật ngay cả thiên thần cảnh cũng không chịu được. Lúc huyết hắc sắc lợi kiếm đầy trời kia sắp chém trúng thần vô tâm. Một tia sáng màu đen từ trên người thần vô tâm tỏa ra. Ngay sau đó lại truyền tới một tiếng nói. Không nghĩ tới một tiểu thế giới lại có người nắm giữ đồng thuật nghịch loạn. Tiếng nói phát ra, Tiêu Phàm ngừng thân hình, nhìn chăm chú tới phía sau thần vô tâm. Vậy mà hiện lên một thân ảnh màu đen. Đó là một lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng giống như là một chân đã bước vào trong mồ. Nhưng khí thế trên người hắn lại làm cho người khác thấy cao không thể leo tới. Dù hắn chỉ là một cái bóng mờ, cũng ép cho người không thở nổi. Con ngươi của Tiêu Phàm lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trong lòng thầm nói, không phải là ta lĩnh ngộ được đồng thuật nghịch loạn, mà là một con mắt bên trong tỏa hồn châu kia nắm giữ mà thôi. Trước đó, Tiêu Phàm giết tàn hồn của đại trưởng lão, làm tỏa hồn châu vỡ nát, tỏa hồn châu bay vụt ra một đạo ánh sáng màu máu tiến vào bên trong con mắt Tiêu Phàm. Đạo ánh sáng màu máu kia chính là một con mắt, bên trong hàm chứa đồng thuật nghịch loạn, Tiêu Phàm có thể thi triển, cũng không phải là luyện hóa, mà là kích phát sức mạnh của con mắt kia mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng là uy lực tuyệt luân, có thể giết chết thiên thần cảnh trong nháy mắt, nhưng việc này đã cơ hồ là cực hạn của Tiêu Phàm. Tại trước khi hắn hoàn toàn luyện hóa con mắt này, hắn không có khả năng phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ hơn. Lão Tổ, giết hắn, thần vô tâm nhìn thấy thân ảnh của lão giả lưng còng. Lập tức trở nên vô cùng kích động, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm nói, cách trương.